Tìm kiếm thiên đường, chương 11, góc truyện audio.com. Destin nhìn Amon khi anh ngồi đó và cười cậu. Anh không cho cậu biết họ đang đi đâu và chuẩn bị sẵn cho cậu bộ quần áo này nữa chứ. Từ lúc khách sạn Rebecca khai trương đến giờ, cậu không gặp Amon nhiều. Và trưa này anh tình lình xuất hiện, đưa cho cậu một bộ quần áo mới bắt cậu thay vào. Thôi nào, cho em biết đi, Destin hết nhìn anh rồi tới Adam và Angelica. Không, Amon lắc đầu cười. Chẳng bao lâu, xe dừng trước khách sạn Amon. Destin bước ra, nhướng mày với người đứng kế bên mình. Ham ngạc nhiên thật, khách sạn à, đi nào. Cậu nhóc sức láo Amon cười thích thú. Anh khoác vai Destin dẫn cậu vào trong. Cùng Adam và Angelica họ im lặng đi lên thang máy. Khi đến nơi, cửa thang máy mở ra. Trước mặt Destin là phòng tiệc lớn. Cậu quay sang Amon, tự hỏi anh dẫn mình lên đây làm chi? Ồ Destin, trông anh kìa. Destin nghe giọng một cô gái và quay lại người vừa lên tiếng. Bếp, Destin ngạc nhiên hỏi lại. Cô gật đầu và đến gần hơn. Hai người ôm nhau mừng thắm thiết. Amon đứng nhìn cảnh đoàn tụ, cười hài lòng. Sao em lại ở đây? Bộ bạn trai anh không nói cho anh biết à? Bếp hỏi. Thấy Destin lắc đầu, anh ấy đã tu sửa lại trại trẻ mồ côi và chính quyền đưa nó về hoạt động đúng luật. Thật chứ? Destin quay lại nhìn anh. Vâng, anh ấy bắt đầu từ hồi đầu mùa hè. Bếp nắm tay Destin dẫn vào trung tâm phòng, nơi đám trẻ trong trại mồ côi xúm xít quay quanh cậu. Destin, một bé gái đến gần cậu, giơ hai tay lên đòi ấm. Mỉm cười Destin cúi xuống bế em lên. Em khỏe không? Bella, em khỏe ạ, cô bé 5 tuổi đáp, vừa ngậm ngón tay cái. Destin nhìn hết một lượt mọi người trong phòng rồi quay sang Amon. Anh đã làm hết mọi thứ. Ừ, vì em, cậu hỏi. Thấy anh gật đầu. Tôi xin lỗi, một người khác lên tiếng khiến ba cặp mắt dồn về cậu ta. Destin lờ mờ nhận ra cậu trai này. Trong đầu biết mình đã gặp cậu ấy ở đâu đó. Cũng đã một thời gian dài rồi nhỉ. Destin, Destin vẫn chưa chắc mình đang nói chuyện với ai. Cậu không nhớ tôi cũng không sao. Dù cậu biết tôi rất rõ đó. Chàng trai liếc qua Amon trước khi trở về Destin. Tôi đây, Toby Clip. Ồ đúng rồi, cậu là thằng đã đánh tôi phải nằm nhà thương. Destin nhớ ra. Ừ, xin lỗi về vụ đó nhé. Cậu ta bối rối, nhưng Destin đã nhún vai xem như bình thường. Đừng nghĩ về nó nữa. Chuyện qua lâu lắm rồi. Destin đáp, bếp tiến lại gần, bế bé gái trên tay cậu. Thế, cậu làm gì ở đây? Tôi nhớ là cậu đã được nhận nuôi lâu rồi mà. Thật sự là thế, nhưng Sally đã liên lạc với tôi và tôi rất vui. Nó cho tôi cơ hội được xin lỗi mọi người về những chuyện đã nói và làm trong quá khứ. Tôi cũng rất vui. Destin nhìn bếp cười tươi tắn. Em cũng thế. Cô mỉm cười. Đi nào Bella, chúng ta tìm món gì đó ăn nhé. Anh xin phép nhé. Amon đi chỗ khác để Destin và Toby đứng trò chuyện với nhau. Chuyện này có thú vị không? Từ phía sau Angelica khoác vai Destin hỏi. Ồ rất nhiều đấy ạ, sao chị không cho em biết trước? Để làm mất sự ngạc nhiên Amon dành cho em ạ, em có ngốc không đấy? Chị cười, vỗ vỗ vai Destin rồi cũng đi ra nơi khác. Hay cô ấy là ai thế? Toby hỏi Destin nhưng mắt thì ngó về Angie đang choàng tay qua eo Adam. Đó Angie, chị ấy là chị của Amon và là vợ của Adam. Sao cậu hỏi vậy? Vì cô ấy rất đẹp. Ừ Destin mỉm cười khi thấy Amon nhìn về phía mình. Tôi nghe nói ngài Rizzo đã tổ chức buổi gặp mặt này vì cậu. Ừ, anh ấy rất ngọt ngào. Sao cậu lại hỏi thế? Chỉ tò mò thôi, tôi đi một chút nhé. Destin tiến tới chỗ Amon, người vẫn đang quan sát cậu. Cậu mỉm cười vòng tay qua eo và dựa đầu vào vai anh. Cảm ơn anh. Anh luôn sẵn lòng mà. Amon giữ sát Destin vào người mình trong khi tiếp tục câu chuyện với những người đối diện. Vậy Amon, anh không giới thiệu anh bạn này cho chúng tôi à? Một trong số họ chỉ về Destin. Đây là Destin, Amon giới thiệu, thấy cậu bé hơi căng thẳng. Destin, đây là Barry Toy, anh ta đang điều hành khách sạn của anh ở Las Vegas. cái mà lúc trước bị cháy và đang tu sửa lại. Hello Destin bắt tay người đàn ông. Thế anh có đến dự lễ khai trương lại khách sạn đó không? Barry quay sang Amon. Không, cuối tuần này tôi đi nghỉ mát rồi. Amon mỉm cười khi vợ của Barry đến. Bà nhìn giữa Destin và Amon. Buổi tối hôm nay thật tuyệt vời, bà cười chào hỏi Destin khi Barry giới thiệu hai người với nhau. Ông khoác vai vợ mình. Barry và Suzy đến đây vì họ sẽ nhận nuôi một trong số những đứa trẻ. Amon nói nhỏ với Destin. Thật chứ? Destin vui mừng nhìn họ. Hai người gật đầu, và chúng tôi cũng nhân cơ hội chiêm ngưỡng khách sạn Rebecca mới xây nữa. Suzy cười với chồng, người thiết kế phong cảnh ở đây thật đúng là thiên tài. Vâng, đúng thế, Amon cười lớn, tôi rất muốn gặp ông ấy. Suzy nhìn Amon sau đó quay sang Destin, thấy cậu đang đỏ mặt lên. Thật sự chị đã gặp rồi đó, Amon nói. Destin chính là người đã thiết kế nơi này. Ồ, bà kéo Destin khỏi tay Amon. Đi nào, hãy kể cho tôi nghe về những bông hoa màu xanh xinh đẹp đang nở rộ kia. Sẵn lòng ạ, Destin đáp khi hai người rời khỏi. Cậu ấy dễ thương nhỉ? Barry nhận xét, giờ tôi đã hiểu tại sao anh lại muốn vội vã quay về rồi. Vâng, Amon cười, nhìn Suzy và cậu đang trò chuyện sôi nổi. Anh có thể thấy ánh mắt cậu sáng lên khi nói về cây cối. Amon đang mải mê ngắm nghía người yêu mình tiếp xúc với những người bạn cũ và mới. Anh ngẩng lên khi Angie ngồi xuống. Mỉm cười anh quay lại Destin. Chị hãy nhìn cậu ấy xem. Trông rất hạnh phúc, Amon nói. Ừ, Angelica đáp dịu dàng với một tiếng thở dài nhỏ. Destin còn tuyệt hơn cả người yêu cũ mà Amon đã chia tay. Cậu không phải là người yêu anh vì tiền. Cậu là người duy nhất đem lại niềm vui trong ánh mắt Amon. Chị rất mừng vì chuyện của hai người vẫn diễn ra tốt đẹp. Em cũng vậy, Amon đáp, rồi đứng lên tiến tới Destin. Anh dừng bước khi thấy Destin nói chuyện với Toby. Well, thật tốt khi cậu đã thoát khỏi cuộc sống trước đây. Giờ hãy nhìn cậu xem. Toby đang ngó ra đám đông. Cậu không thấy Amon đang đi tới. Ừ, và tôi thật sự rất thích ở đây. Destin tươi cười nói, và người tên Amon ấy, cậu đang sống chung với anh ta. Vâng, anh ấy rất tuyệt vời. Ừ, hồi nãy cậu cũng nói thế. Vì đó chính là những gì tôi đang cảm thấy. Anh ấy là người rất quan trọng trong cuộc đời tôi. Nghe ngọt ngào quá nhỉ, Toby cười chọc, thế người quan trọng của cậu đâu rồi? Đang sau lưng chúng ta nè, Destin cười tâu toét khi hai cánh tay vòng qua eo cậu từ phía sau. Cậu thích thú khi bắt gặp vẻ mặt ngạc nhiên của Toby. Dựa người vào ngực anh, cậu ngước lên hỏi anh có vui không? Có, Amon dựa cằm lên đầu Destin. Toby mỉm cười nhìn hai người. Chúng ta lặng lẽ rời khỏi đây nhé. Em nghĩ sao? Em thích thế, Destin nắm tay Amon. Hãy lên phòng của anh đi. Của em chứ, Amon ngẩng lên gặp ánh mắt của chị mình. Anh gật đầu chào tạm biệt rồi quay sang Toby. Rất vui được gặp cậu. Buổi tối vui vẻ nhé. Ngủ ngon nhé, Destin gật đầu chào Toby rồi ôm eo Amon cùng vào thang máy. Hai người lên tầng cao nhất của khách sạn. Cậu ngáp dài một cái. Em mệt sao? Amon hỏi, dẫn đường tới phòng nghỉ. Anh mở cửa cho cậu vào trước. Chút ít thôi, Destin tiến thẳng vào phòng ngủ. Cậu cởi áo ra, một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu. Amon. Ha, Amon quay cậu bé lại để tìm đến cổ Destin. Sau vài giây không có tiếng trả lời, anh mỉm cười đẩy người yêu xuống giường. Ngay khi Destin ngồi trên giường, anh cởi hết quần áo còn lại trên người cậu bé. Nắm thân hình cậu, anh mỉm cười hôn lên môi cậu. Tay anh vuốt ve từ trên xuống đến đầu gối rồi lại trở ngược lên phía sau chân cậu bé. Tạo nên một tiếng rên cho cậu. Amon, Destin thở nhanh, tay tháo cà vạt anh. Anh vẫn đang mặc đồ kìa. Vậy ta nên giải quyết nó. Amon để yên cho Destin tháo cà vạt. Ngón tay cậu hăm hở mở từng nút áo. Khi bỏ cái áo ra khỏi người anh, cậu đặt miệng mình vào thưởng thức hương vị làn da ấy. Amon rên khẽ, nhắm mắt cảm nhận miệng cậu. Anh không ngăn nổi tiếng rên lớn khi tay Destin lần xuống quần đang mặc. Đẩy tay cậu bé ra, anh tự tháo vội cái quần và giày rồi quay lại cậu. Người đang nhìn mình cười quyến rũ. Anh mở tủ lấy một chai dầu. Đưa nó cho em. Destin giật lấy chai dầu massage. Cậu đổ dầu ra hai tay. Quỳ trên giường khi Amon cũng leo lên tay cậu xoa vào ngực anh. Mắt anh lim dim vừa cảm nhận vừa nghĩ về cảnh lần trước. Khi họ cùng chơi dầu massage với nhau, anh rên khẽ khi hai tay Destin di chuyển trên ngực và bụng mình. Đưa anh chai dầu nào. Amon giật nó khỏi tay cậu trong 15 phút tiếp theo. Cả hai cùng dành nhau ướp dầu, đối phương. Amon mỉm cười di chuyển tay mình từ lưng xuống phía dưới cậu. Anh dừng ngay chỗ, lối vào. Lật cậu bé nằm sấp xuống. Tay vẫn giữ hông cậu giơ cao. Amon, Destin gọi khẽ khi anh đẩy một ngón tay vào. Cậu rên lên, tự mình ấn sâu vào cho ngón tay càng xa càng tốt. Một tiếng rên khác khi anh đẩy ngón thứ hai và bắt đầu chuyển động nó. Tay khác của anh nghịch với đầu nhũ trong khi cái miệng thì cắm trên lưng cậu. Amon, ham, em muốn cảm nhận anh trong em. Destin rên lên khi anh di chuyển nhanh ngón tay. Anh đang ở trong em đây. Amon thì thầm, nghịch lưỡi trên vành tai cậu. Anh ấn mạnh ngón tay. Ý em không phải thế. Destin rít lên, quay đầu ra sau nhìn Amon. Anh biết em muốn gì. Amon cười lớn. Rút tay ra và thay thế bé cưng mình vào. Hai tay anh giữ hông Destin để không đi vào quá nhanh cũng như không cho cậu bé đẩy mạnh ra phía sau quá tệ là tay anh dính đầy dầu giống như người Destin. Anh nghe tiếng thở lớn ngạc nhiên từ cậu. Em không sao chứ? Không sao. Destin thở dốc, nắm chặt tay, cậu từ từ đẩy vào người anh. Nghe tiếng cào nhào của Amon khi anh không thể giữ người cậu lại. Destin, giọng Amon như đang than van giận dỗi. Destin cười khoái chí, càng đu đưa mạnh và nhanh hơn. Cậu cười khi anh lật người mình lại. Tay anh sờ lên mặt cậu. Anh yêu đôi mắt em. Thật chứ, Destin cũng sờ lên mặt Amon. Mọi cảm xúc của em đều hiện ra trong chúng. Amon không muốn thừa nhận rằng có đôi lần anh thấy sợ khi nhìn vào mắt Destin và gặp một số biểu cảm trong đó. Nhưng trong khoảnh khắc như thế này, anh yêu và muốn nhìn cặp mắt Destin, muốn thấy vẻ mắc cỡ, phấn khích xúc động tột độ trên khuôn mặt cậu. Chúng chính là thiên đường. Mạnh hơn đi anh. Destin nhắm mắt, Amon nghe theo, anh cũng thích nghe tiếng rên rỉ của cậu. Anh đột ngột rút ra khỏi cậu bé khiến Destin ngạc nhiên mở to mắt. Nhưng Amon đã kéo cậu ngồi dậy và đặt cậu ngồi trong lòng mình. Hai chân vòng qua hai bên eo anh. Thế này tốt hơn, Amon nói khi Destin choàng tay qua cổ anh. Giữ chắc phía sau cậu bé. Anh bắt đầu nâng cậu lên xuống. Anh cúi xuống hôn môi cậu. Để hai lưỡi tự quấn lấy nhau cuồng nhiệt một tay anh chạy lên trên luồn vào tóc cậu khi nụ hôn chấm dứt. Anh ngửa đầu cậu ra cho mình tấn công xuống cái cổ ngọt ngào. Amon, Destin rên lớn, để hai tay vuốt ve lưng. Còn hai chân thì khép chặt người anh hết sức có thể cậu đã quen với một Amon khi ân ái không kềm nén gì nữa. Cậu hé mắt khi cảm thấy Amon tháo tay mình ra, hạ thấp phần thân trên của cậu nằm xuống gối, rồi lại ngửa đầu ra sau khi Amon chìm vào mình với những đợt dài. Sâu nhưng chậm chạp hoàn người khoái cảm, Destin nhìn vào Amon, người đang cười thích thú. Cậu có thể thấy anh đang thỏa thê ngắm nhìn thân hình mình. Hãy nhìn em xem, Amon sờ tay xuống khoảng giữa hai người em thật quá cứng chắc rồi. Amon, Destin thét lên vì cái chạm nhẹ chọc kẹo của anh. Điều cậu muốn là tay anh bao quanh nó. Nhưng Amon cứ tiếp tục những cái chạm lướt qua. Cậu phải nâng người cố tiếp xúc nhiều với tay anh Amon. Ok, Amon hạ thấp người và bắt đầu những cú đẩy nhanh. Mạnh và sâu hơn, Destin rên la. Dướng người ôm chặt anh, cậu cảm nhận cái của mình bị bắt nhốt giữa làn da nóng ẩm của hai cơ thể, tay và chân cậu càng bám sát người anh. Ngón tay bấu chặt mặt da lưng Destin, cảm thấy Amon dừng lại. Nhưng hông cậu vẫn tiếp tục di chuyển lên xuống, cậu đã quá gần đến đích. Nước mắt sắp ứa ra, Amon nhìn Destin cong người. Toàn thân cậu bé đông cứng lại khi thét lên, anh lại bắt đầu di chuyển ra vô người cậu lần nữa. mắt ngắm nhìn từng đợt sóng sung sướng này đến từng đợt sóng sung sướng khác lướt qua mặt cậu. Cúi xuống, anh hôn môi cậu, và giữ như thế đến khi mình cũng phun trào hết ra. Amon, Destin hỏi nhỏ, nằm mệt mỏi, ôm anh, Amon mở mắt nhìn mái tóc đỏ rối bù, anh mỉm cười trước hình dạng dễ thương hiện giờ của cậu. Như thế này hoài thì tốt hơn chứ? Destin ngẩng lên nhìn anh, người đầy dầu, mồ hôi, và nhấp nháp thế này à, Amon chọc, mỉm cười thích thú khi gặp vẻ mặt phụng phịu của cậu. Không phải, khi chúng ta bên nhau. Trao nhau tất cả như thế này này cậu nhìn anh, Amon dường như đang suy nghĩ về điều đó. Tốt hơn, đúng là tốt hơn rất nhiều. Amon chuyển người hôn nhẹ cậu bé, sao chúng ta không đi tắm rửa trước khi làm mọi thứ bốc mùi hết nhỉ? Vâng, Destin lăn mình khỏi giường. Cậu quay lại nhìn bãi chiến trường của hai người chúng ta thực sự làm bừa bộn hết mọi thứ. Không sao, Amon kéo cậu vào phòng tắm. Destin ngáp dài, nép mình sâu vào cơ thể ấm áp trên giường. Cậu biết Amon đã thức dậy và biết anh đang ngắm mình ngủ. Mỉm cười, cậu rúc sâu vào hơn và tay vuốt ve ngực anh. Ngáp thêm một cái nữa. Cậu lại rơi vào giấc ngủ. Cũng kịp nghe một tiếng cười bên tai. Khi cậu thức dậy muộn hơn đã thấy mình trên giường một mình. Vươn vai duỗi người ngồi dậy. Cậu tìm quần áo trên sàn để mặc vào nhưng không thấy chúng đâu. Đành tìm thứ gì đó quấn quanh người mình. Cậu đi vào nhà tắm. Khi tắm xong, chợt nhớ ra Amon có mang theo một vali nhỏ. Cậu tìm nó và lấy ra một quần jean, một áo thun. Khi mặc đồ tươm tất xong, cậu quyết định đi tìm bữa sáng và người yêu thất lạc của mình. Ra khỏi phòng, Destin mới nhớ mình không có chìa khóa phòng. Nhưng không quan tâm vì Amon chắc chắn có. Cậu đi đến thang máy, bấm nút và chờ, cửa thang máy mở ra, và một cặp tình nhân đang hôn nhau trong đó. Destin đỏ mặt xin lỗi rồi tròn mắt sửng sốt khi nhận ra đối phương là ai. Chào buổi sáng Destin, bếp đỏ mặt nói, chào cậu Toby cũng lên tiếng chào Destin. Cậu bước vào thang máy. Mỉm cười với họ, trong bộ dạng hai người vẫn đang ngượng ngùng e lệ. Destin cười lớn hơn, cửa thang máy mở ra tầng văn phòng khách sạn. Destin ngạc nhiên khi hai người cũng bước ra chung với cậu. Chúng tôi lên kiếm cậu. Beth nói nhỏ, ồ, Destin vẫn cười, cô thư ký của Amon gật đầu chào cậu. Destin chào lại cô rồi vào văn phòng. Amon ngước lên tươi cười nhìn cậu nói. Anh nghĩ sẽ gặp em sớm hơn chứ? Chào hai người, chào anh cả Beth và Toby đồng thanh đáp. Ăn sáng nhé, Destin nhìn Amon khi anh đứng dậy. Anh bật cười nhẹ, anh nghĩ sao em không gọi phục vụ phòng nhỉ? Amon khoác vai Destin dẫn ra thang máy. Khi họ vào thang máy, Destin hỏi chị Angie vẫn ở đây chứ? Không, hai thằng bé về nhà sáng nay nên chị và Adam đã về nhà tối hôm qua rồi. Amon đáp, thang máy mở ra tầng ăn uống. Bàn cho bốn người chứ ạ? Cô phục vụ hỏi Amon. Anh gật đầu, theo cô đến bàn bốn người. Họ ngồi xuống, Destin cảm ơn cô rồi mở ngay thực đơn ra. Cậu đang rất đói sau hoạt động tối hôm qua ngước lên thấy ba người đang nhìn mình. Gì thế? Destin hỏi, mặt cậu đỏ cả lên. Beth nói, càng làm mặt Destin đỏ thêm. Xin lỗi. Chỉ đang nghĩ một số thứ Destin đáp lý nhí. Quay lại thực đơn, sau khi gọi thức ăn xong, Destin quay sang Beth, em vẫn ở trại trẻ mồ côi sao? Beth, vâng, nhưng không lâu nữa đâu vì người ta đã tìm người có năng lực hơn để điều hành nó rồi. Ừ, anh cũng biết bà Paso đã không còn ở đó. Phải không? Destin nhắc tên bà một cách chán ghét. Cậu biết Amon đang nhìn mình và thình lình nhận ra anh đã hay chuyện giữa mình và bà ta. Bà Paso đã rời khỏi trại trẻ Beth xác nhận. Destin gật đầu, cậu không quan tâm chuyện gì xảy ra với bà. À Toby tôi quên không hỏi hiện cậu đang làm gì thế. Destin chuyển đề tài cuộc trò chuyện. Tôi đang làm chủ một nhà hàng nhỏ do bố mẹ nuôi để lại. Tôi đến đây cũng vì muốn mở rộng việc làm ăn. Giỏi quá, còn cậu thì sao? Nghe nói cậu có một công việc. Toby không chắc Destin có đi làm hay không? tôi đang làm ở công ty thiết kế phong cảnh. Việt nhỉ, tôi biết cậu thuộc tay người ưa ngoài trời mà. Toby mỉm cười, đồ ăn được dọn ra. Mọi người im lặng ăn. Ăn xong, Destin quay sang hỏi Amon. Hôm nay anh có làm việc không? Anh rất tiếc, nhưng anh phải làm việc để kịp thời gian chúng ta đi du lịch, Amon đáp. Destin gật đầu chấp nhận. Do việc tu sửa khách sạn đã xong, tuần tới họ sẽ khởi hành đi du lịch bằng du thuyền. Destin không còn việc gì để thiết kế nữa. Đừng quan tâm cho anh, em còn phải kết thúc chuyện học trước khi đi đó. Em biết, Destin thở dài. Thôi, anh đi làm đây, Gates sẽ chờ em về nhà. Amon đứng dậy chào mọi người. Destin đi xuống đại sảnh khách sạn thấy Gates đã đứng chờ trước cửa. Cậu lên xe về nhà. Cậu phải hoàn tất bài tập và soạn sản đồ cho chuyến đi. Destin kiểm tra lại đồ đạc xem còn thiếu thứ gì không. Họ sẽ lên máy bay trong vòng một tiếng nữa. Cậu mỉm cười khi Michael xách túi xách cuối cùng xuống xe. Cậu cầm theo túi xách nhỏ của mình quay sang Amon. Xong hết chưa? Amon hỏi. Destin gật đầu. Em không thể chờ nữa. Em chưa bao giờ đi máy bay. Destin hăm hở đáp. Cậu theo anh vào nhà bếp. Cháu hồi hộp không? Margaret hỏi. Destin gật đầu. Làm sao mà dì nghĩ cậu ta lại không chứ? Tối hôm qua có chịu ngủ chút nào đâu. Amon ngồi xuống bàn còn Destin thì đi lại nơi cửa ra ngoài hiên nhà. Tối hôm qua anh không ngủ được không phải lỗi của em. Destin cười, liếc Amon, thôi nào, ta không đi sao, nhanh nào, chưa đâu cưng. Amon cười lớn, máy bay chưa chuẩn bị xong đâu. Được rồi, Destin nhìn ra cửa. Destin lại đây và ăn chút gì đi. Amon gọi cậu bé, chỉ cái ghế kế bên mình. Cậu ngồi xuống ăn miếng sandwich mà Margaret vừa đặt trước mặt. Amon im lặng chờ cậu ăn hết miếng bánh. Xong rồi Destin đưa dĩa trống cho Margaret. Bà mỉm cười cầm lấy đặt vào máy rửa chén dĩa. Amon cười vuốt mặt cậu bé. Sẵn sàng chưa? Destin gật mạnh đầu. Anh nắm tay cậu đứng lên ôm chào tạm biệt Margaret. Hai người đi chơi vui vẻ nhé. Bà ôm chặt cả hai. Gì cũng thế, Destin đáp. Cậu biết bà và ông Gates cũng sẽ đi nghỉ mát. Hai người ra xe, anh kéo cậu ngồi sát vào mình khi xe chạy đến phi trường. Khi gần tới sân bay, anh nhìn xuống Destin thấy cậu bé đã ngủ lúc nào. Anh mỉm cười một mình, phải thừa nhận rằng anh cũng rất mong đợi chuyến đi này. Hey, Amon nhẹ nhàng lay gọi Destin. Chúng ta đến sân bay rồi. Thật chứ, Destin nhìn ra ngoài cửa xe rồi quay lại Amon. Anh để em ngủ quên luôn. Anh không nghĩ đường từ nhà đến đây có gì thú vị phải thức. Amon cười, cùng cậu bước ra ngoài. Destin đang mong đợi gặp một phi trường rộng lớn với nhiều máy bay cỡ bự. Chứ không phải sân bay riêng với máy bay cá nhân như thế này. Tạm biệt bác Gates, Destin chào người tài xế. Nhân viên sân bay đang chất hành lý họ. Amon nắm tay cậu đi lên máy bay. Em ổn chứ? Amon hỏi khi Destin chợt cứng người lại. Thình lình hơi căng thẳng chút thôi. Destin nhìn máy bay trước khi quay sang nhìn Amon. Chào cơ trưởng. Amon dừng lại chào người đàn ông trước mặt. Chào ngài Rizzo. Cơ trưởng nhìn sang Destin mời lên máy bay. Chúng tôi chuẩn bị cất cánh. Hành lý đã chuyển lên xong. Cảm ơn ông. Amon dẫn Destin bước lên bậc thang nhỏ vào trong. Anh chỉ chỗ ngồi cho cậu. Rồi ngồi xuống kế bên cậu bé. Anh đưa cho cậu quyển sách cậu đã bỏ quên trên bàn ăn. Cảm ơn anh. Destin cầm quyển sách, dở trang cuối ra đọc. Một lúc sau cậu thấy máy bay bắt đầu di chuyển. Cậu vội nắm tay Amon. Anh nhìn sang, thấy hai mắt cậu nhắm lại. Tay bấu chặt tay anh. Không sao đâu em. Amon gỡ tay cậu ra và choàng qua vai Destin, cho cậu dựa vào vai mình. Khi máy bay lên cao và dấu hiệu được phép tháo đai an toàn bật sáng. Amon gỡ dây ra, kéo cậu ngồi vào lòng mình trấn an. Em thật sự không sao đâu. Tuy Destin nói vậy nhưng vẫn cuộn tròn trong lòng anh. Dĩ nhiên, cậu không ngồi quá lâu. Một lúc sau cậu đã đứng lên rời khỏi chỗ và bắt đầu khám phá máy bay. Thật tuyệt vời, cậu cười nói sau khi đã xem xét mọi ngõ ngách. còn anh đang tính sẽ ôm chặt em suốt cả chuyến đến Florida đây. Amon hơi thất vọng khi không thể ôm cậu bé bên mình suốt cả chặng đường. Anh nghĩ họ có để em vào xem buồng lái không? Có thể, nhưng anh thì không cho. Amon đáp, anh nhớ lại chuyện lần trước khi cho Destin thử lái tàu. Anh cười khi cậu bé bĩu môi giận dỗi. Ồ đừng làm nũng chứ cưng. Em không có làm nũng. Destin lắc đầu, cầm quyển sách lên giả vờ đọc chăm chú. Cười to hơn, Amon quay cầm cậu bé sang mình. Hôn lên môi cậu, Destin rên khẽ khi anh tiến sâu nụ hôn một lúc sau anh mới bỏ ra. Sao tự dưng hôn em thế? Em rất dễ thương khi giận dỗi. Amon cười lớn hơn, dựa người vào ghế ngắm nhìn cậu đọc sách. Anh yêu khoảng thời gian yên tĩnh này để ngắm cậu. Mắt anh mở to khi Destin bỏ sách xuống. Chồm sang người và ngồi vào lòng anh. Cảm ơn anh. Destin đặt môi mình lên môi anh. Tôi xin lỗi, nhưng máy bay sắp hạ cánh. Nữ tiếp viên lên tiếng làm hai người quay sang nhìn cô. Destin gật đầu ngồi vào ghế thắt dây an toàn lúc máy bay hạ cánh. Amon nắm tay trấn an Destin. Khi đã dừng lại an toàn trên mặt đất, họ xuống máy bay nhìn ngắm phi trường Fort Lauderdale. Amon dẫn Destin đến chiếc xe hơi đang chờ sẵn. Anh ra hiệu tài xế lái đi. Em đang nghĩ gì thế? Amon hỏi Destin. Không có gì, em đang quá hứng thú chờ đợi đến du thuyền đây. Anh nghĩ em sẽ thích nó. Amon đưa một mảnh giấy cho Destin. Cái gì thế? Destin mở nó ra xem. Lịch trình của chuyến đi. Amon mỉm cười khi Destin đọc tờ giấy. Đến cả Key West à? Em sẽ thích chỗ đó. Đừng lo, ta sẽ ở đó vài ngày khi trở về. Ok, Destin mỉm cười cuối cùng thì xe cũng đến bến cảng. Destin ngẩng đầu lên ngắm con tàu khổng lồ. Wow, Amon đáp, sau khi chắc chắn hành lý họ được đặt đúng nơi cần đến. Anh khoác vai Destin, dẫn cậu lên tàu, họ lẫn vào đám đông. Destin ngạc nhiên khi anh chào hỏi nhiều người trong số đó. Khi hai người đã lên tàu, anh dẫn cậu đi vòng vòng giới thiệu với thành viên của tàu. Amon Rizzo rất vui được gặp lại anh, một người đàn ông bắt tay, cười chào anh đã lâu lắm rồi nhỉ. Chào thuyền trưởng Stabling, tôi không có lý do nào để đi tàu nhưng tôi biết Destin đây rất thích nó. Sao cơ, Captain Stabling mỉm cười chào Destin. Destin Rary, thuyền trưởng Jen Stabling, Amon giới thiệu cả hai với nhau. Cậu sẽ yêu chuyến đi này cho xem. Stabling quay sang Amon, hãy ăn tối với tôi tại bàn thuyền trưởng tối nay nhé. Chắc chắn rồi. Amon rời Destin đứng trước mặt anh để không bị người khác đụng khi đi ngang qua. Ồ chúa ơi, có phải Amon Rizzo không? Nghe giọng nói ấy, liền như một bản năng. Amon kéo sát người yêu vào mình khi anh quay lại đối mặt với người mà anh không bao giờ muốn gặp nữa, đúng là anh rồi. Mà cũng chẳng có gì ngạc nhiên nếu gặp anh ở đây nhỉ. Van Amon chào người ấy. Anh thấy Destin giật mình đông cứng người lại. Thật hay được gặp anh. Van nói, giọng chùn xuống khi nhìn qua Destin. Và sinh vật nhỏ bé thú vị này là ai thế? Đây là Destin, người yêu của tôi. Amon giới thiệu rõ từng chữ. Ánh mắt thật sự nghiêm túc làm nụ cười trên gương mặt Van biến mất. Van đưa mắt nhìn kỹ Destin. Anh ta nhướng một bên mày, đây không phải là tay người anh ta tưởng tượng sẽ cặp bồ với Amon. Đầu tiên, cậu bé đang mặc một quần jean xanh sậm và cái áo thun cotton màu nhạt không tay cài nút phía trước. Thứ hai, cậu đang mang đôi giày thể thao thật là không biết cách xài tiền. Rất vui được quen cậu. Tôi cũng thế, Destin bắt tay anh ta. Hơi đau vì những móng tay dài của Van bỏ tay ra. Cậu thấy thoải mái hơn khi Amon vòng tay quanh người mình. Cậu nhìn vào đôi mắt xanh của người đàn ông tóc vàng trước mặt. Sau những gì được nghe kể về Van, cậu cứ tưởng anh ta là người tóc đen mắt nâu chứ không phải đẹp như một cô gái thế này. Amon, anh không tin là tôi đã ngạc nhiên thế nào khi Van biết anh đâu. Người đàn ông đi cùng Van mỉm cười nói. Amon cười xã giao lại, bạn làm ăn, cũng là chủ của những khách sạn khác. Vâng, có thể xem như em và Amon biết nhau rất rõ đấy. Van cười tươi tắn. Chờ đợi gương mặt òa khóc của cậu bé đang trong lòng Amon. Ồ chúa ơi, Amon nhìn kìa, Destin quyết định mình đã chịu đủ ở đây nên đi về phía mạn tàu nhìn ra biển. Tạ lỗi hai người trước mặt, Amon theo sau Destin, nhìn hướng tay chỉ của cậu. Anh mỉm cười khi thấy những con mòng biển. Chúng là chim đúng không? Vâng, Destin dựa vào ngực anh. Chờ thuyền xuất bến, em không sao chứ? Chúng ta vẫn còn thời gian để đổi qua tàu khác đấy, Amon hỏi. Tay nghịch tay Destin, ở chung thuyền với Van thì có chuyện gì sao? Destin ngước lên Amon thấy anh gật đầu. Em ổn mà, anh ta sẽ không làm phiền được em đâu. Ngoài ra nếu chúng ta đổi tàu, chẳng phải sẽ bị xem là anh ta có thể đuổi anh khỏi chuyến du lịch của chúng ta. Ừ, nếu em không thấy có vấn đề gì thì tốt. Amon ôm cậu nhìn ra biển. Em có nên lo lắng không? Dĩ nhiên là không rồi. Cưng ạ, mỉm cười cúi xuống hôn lên môi Destin. Ồ, tình tư quá nhỉ. Van lên tiếng, xuất hiện trước mặt hai người. Amon lườm anh ta trong khi Destin lại có vẻ tò mò xem chuyện gì xảy ra tiếp theo. Cậu muốn gì sao, Van? Amon hỏi, em chỉ đang tự hỏi liệu cậu bé này có thể xa rời anh hai bước không thôi. Van cười mỉm, đi đến bên cạnh Destin dựa vào thanh chắn không nghe tiếng trả lời nào. Van cười lớn hơn, như không quan tâm đến họ nữa. Anh ta nhìn ra biển chờ tàu nhổ neo. Vẫn cười thích thú, Destin dựa người ra sau. Hai tay vòng qua cổ Amon. Hít một hơi thật sâu. Cậu nhắm mắt thưởng thức hương vị mặn mặn cửa biển trên da mình. Đây là thiên đường, cùng với Amon đón nhận những cơn gió biển nhẹ nhẹ. Cảm ơn anh Destin thì thầm khi Amon gục đầu lên vai cậu. Vì chuyện gì? Vì tất cả. Destin nhìn con tàu di chuyển ra đại dương bao la. Hay, ta đi xem cabin của mình đi. Ừ, hai người dìu dắt nhau đến khoang phòng. Thế chừng nào thì ta đến kêu hết? Destin hỏi, dựa đầu vào vai Amon khi di chuyển. Chỉ khoảng 6 giờ, ta sẽ kịp xem diễu hành và ngắm cảnh. Amon lấy trong túi quần ra tấm các chìa khóa mở cửa phòng đưa cho Destin. Cái này em giữ nhé. Vâng, Destin đút nó vào. Trong khi Amon đẩy cửa ra, mắt cậu mở lớn nhìn căn phòng. Thật tuyệt vời. Chợt Destin giật mình la lên khi anh ẵm cậu và thảy xuống cái giường kích cỡ của vua Amon. Dì cưng, Amon cũng nhảy lên giường theo người yêu. Đã quá, Destin lăn qua lăn lại trên giường trong khi Amon nằm yên một bên. Thế chừng nào ta đi ăn tối? Vài giờ nữa. Anh nghĩ chúng ta nên tìm thứ gì đó giải trí trong thời gian chờ đợi này. Amon với tay nắm lấy cậu bé. Destin mỉm cười, dĩ nhiên rồi, ta dỡ hành lý ra đi. Destin bò ra khỏi giường. Than trời một tiếng, Amon đành nằm ngửa ra nhìn trần cabin. Ý anh không phải thế. Amon ngồi dậy thấy Destin quay lại cười khoái chí. Ừ, em biết, nhưng cái này thú vị hơn. Amon không hiểu, nhướng một bên mày, anh đứng dậy đi lại bên cậu cùng dỡ hành lý khi Destin lôi ra một túi giấy lớn trong vali. Anh hỏi, đó là gì thế? Destin nhún vai, cậu cũng không biết, một món quà từ Billy, dặn em nên mở với anh và cùng thưởng thức. Destin đặt nó lên giường rồi nhìn Amon, chỉ thấy anh đang nghi ngờ món quà. Billy cho em cái này á, ta có nên giục nó đi không? Thôi nào Amon, Destin cười nhẹ lắc đầu. Cậu mở chúng ra xem thứ gì bên trong. Ngay lập tức, cậu đỏ mặt, thảy vội tất cả món quà ra chỗ khác. Thấy chưa, anh đã bảo chúng ta nên bỏ nó rồi mà. Amon nhìn khuôn mặt đang gia tăng màu đỏ của cậu mặc dù cậu ấy thực sự biết thưởng thức đó. Ồ, Destin nhìn cái vòng cổ màu xanh ngọc. Anh cá là nó rất vừa với em. Amon cầm một món đồ chơi trong tay anh tự hỏi Billy có gửi kèm theo pin không nhỉ? Amon, Destin lắc đầu, cậu sẽ giết Billy ngay khi họ trở về. Nhìn kìa, dầu massage, nam trai. Amon chỉ cho Destin thấy. Mặt cậu chuyển từ đỏ sang trắng bệt. Anh cười, kéo cậu ngồi xuống bên mình. Xem nào, hương chanh, anh đào, vani pháp, sô-cô-la, dâu. Sao Billy lại gửi sợi dây đình hột cườm này vậy anh? Destin giơ cao món đồ cho Amon xem. Anh nhìn cậu với vẻ mặt diễn tả đừng. Bát, anh, dài, thích, nó, xen lẫn em, đang, đùa, phải, không, anh cười, cầm lấy sợi chuỗi hạt và trả nó về túi. Anh sẽ giải thích sau. Amon cố gắng không cười to khi gặp bộ dạng lúng túng. Ngơ ngác của Destin, anh biết mình sẽ hậu đãi Billy một chầu ra trò khi hai người trở về. Chúng ta đi tắm và chuẩn bị cho bữa tối nhé. Vâng, Destin giúp Amon nhặt hết đồ chơi còn lại vào túi. Xem Amon cất chúng lên ngăn trên tủ quần áo trước khi cùng tham gia tắm với cậu. Tắm xong, Destin thay quần áo, cậu đứng chỉnh trang lại trước gương. Vừa lúc Amon bước ra ngoài nhà tắm, em xong chưa, ăn tối sẽ bắt đầu trong 15 phút nữa đó. Amon sượng lại ngắm Destin. Lại một tác phẩm khác của Billy, cậu đang mặc quần jean màu nâu nhạt, cái áo tay ngắn kiểu Nhật Bản màu trắng với những bông hoa nhỏ trên đó. Dây đeo cổ trộn giữa bạc và ngọc bích. Bộ không có quần áo nào khác trong hành lý em mà không phải do Billy sắp xếp không? Vâng, Destin cười, khi em kể với anh ta nghe về chuyến du lịch, Billy đã dẫn em đi shopping đấy. Anh hiểu. Amon lại ngắm Destin khi cậu đặt lược xuống và xỏ đôi giày da Thụy Điển cũng màu nâu nhạt vào. Xong Destin quay lại nhìn Amon, người đang mặc bộ lễ phục màu xanh đen. Có lẽ chúng ta nên nhờ Billy dẫn anh đi mua sắm luôn. Anh không nghĩ thế đâu. Amon lắc đầu cười. Họ cùng nhau đến phòng ăn khi vào phòng tiệc. Amon dẫn cậu đến bàn thuyền trưởng. Mời hai người, tự nhiên thuyền trưởng chỉ chỗ ngồi kế bên mình bên phải cho họ. Ngồi xuống, Destin nhìn mọi người xung quanh. Chúng ta có quen biết nhau hết không? Thuyền trưởng hỏi, tiếng không vang khắp bàn. Ok, sao tôi không được vinh dự làm người giới thiệu nhỉ? Bên trái tôi là nhân viên hàng đầu của tôi, Lan Abram, kể anh ta là Han Ben nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Và Van DiMarco, tôi không chắc Van làm nghề gì. Tôi làm rất nhiều việc. Van cười dịu dàng với thuyền trưởng. Ồ, chắc rồi, kế Van là Donovan Home. Anh sở hữu hệ thống khách sạn Best Stay. Cuối bàn là Marche Sullivan, đạo diễn giải trí của chúng tôi. Alan Bates, một doanh nhân. Và bạn trai anh, Lincoln, và Destin Rary. Cuối cùng tôi nghĩ mọi người đều biết Amon Rizzo của tập đoàn Rizzo. Destin Rary, Marche lên tiếng, lắc đầu nhẹ. Sao cái tên này nghe quen thế nhỉ? Tôi không chắc đâu, thưa cô. Destin nhìn người phụ nữ. Vậy Destin, Han kéo sự chú ý của cậu bé về mình, cậu đã từng làm người mẫu chưa? Không ạ. Destin cười, tôi thích đứng sau máy chụp hình hơn đứng trước nó. Đúng rồi, Marche reo lên làm cả bàn đều quay sang nhìn cô. Tôi biết tại sao tên cậu nghe quen rồi. Người ta đã viết tên công ty thiết kế phong cảnh dưới bảng hiệu ghi nhận cảnh vật mới được thiết kế của khách sạn Rebecca. Tại sao điều đó lại liên quan đến Destin? Thuyền trưởng hỏi, bởi vì nếu tôi không lầm thì Destin là chủ của công ty thiết kế phong cảnh Destiny. Cô thấy Destin đang đỏ mặt. Mọi người đều nhìn cậu ngạc nhiên, tôi nói đúng không? Vâng, Destin xác nhận, nắm tay Amon khi anh đặt tay lên đùi cậu cho bớt căng thẳng. Thiết kế phong cảnh, đó là một công việc rất cực khổ phải không? Donovan hỏi Destin, cậu mỉm cười, thật sự không nặng nhọc lắm. Tôi có một đội ngũ công nhân rất giỏi. Cậu tham gia công ty như thế nào vậy? Alan liếc sang Amon trước khi chuyển sang chú ý cậu bé. Khi sửa sang lại khu vườn hồng nhà Amon, bà của anh, Elizabeth, đã giúp tôi nhận ra rằng tôi yêu thích cây cối. Và Gail nói tôi có sự thiên hướng với công việc. Gail Roger á, Lincoln lên tiếng hỏi cậu. Vâng, chị ấy rất tốt, tôi bắt đầu làm việc với chị ấy hồi đầu mùa hè này và tiếp tục đến khi khách sạn Rebecca hoàn thành. Amon, tôi không biết bà anh vẫn còn sống đấy. Thuyền trưởng lên tiếng, bà đã qua đời lâu rồi. Destin chỉ xem những quyển sách dạy về cách làm vườn của bà thôi, Amon đáp. Đan tay với Destin, thức ăn được dọn ra. Mọi người im lặng ăn. Suốt buổi đó, Amon cố tình tựa chân mình sát đùi Destin khi anh thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt của Van. Có cái gì đó trong mắt anh ta làm Amon khó chịu. Anh nghiêng người hỏi nhỏ, cậu em không sao chứ? Vâng, không sao, ok. Amon ngồi lại ngay ngắn. Món tráng miệng được đem ra. Câu chuyện lại chuyển sang đề tài kinh doanh. Amon vui mừng khi buổi ăn tối kết thúc. Anh có cơ hội cùng Destin đi dạo trên bong tàu. Thật tuyệt vời, Destin nép sâu vào vòng tay Amon khi một cơn gió biển lành lạnh thổi qua. Đây này, anh mở áo khoác, quấn cậu vào trong. Cảm ơn anh, Destin ôm hai tay quanh eo Amon. Hai người cùng sóng bước dạo trên thuyền. Họ đi một quãng ngắn trước khi Destin kéo anh ngồi xuống một ghế dài trên bong. Amon kéo cậu ngồi vào lòng mình. Như thế này thú vị thật. Amon đáp, nâng cằm Destin để hôn lên môi một cách nồng nàn. Anh hơi buông ra ngạc nhiên khi cậu bé chuyển tư thế ngồi cưỡi lên đùi anh. Destin, ham, Destin chạy dọc tay mình lên bờ ngực vẫn đang được che phủ bởi lớp áo lễ phục. Bộ điều này đã trở thành thói quen rồi sao? Amon hỏi, anh ngửa đầu cho môi và lưỡi cậu hôn lên cổ. Cái gì trở thành thói quen? Destin mở ba nút áo trên cùng để chạm vào làn da anh. Làm tình ngoài trời, Amon đáp, lùa tay vào trong áo Destin. Người đời luôn khuyên phải biết nắm bắt mọi cơ hội. Và đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội được bên cạnh người mình yêu. Destin tụt người thấp xuống dưới. Anh hiểu, Amon rên khẽ khi Destin hôn lên ngực mình. Destin, hửm, Destin di chuyển xuống thấp hơn. Amon nắm tay ngăn cản cậu. Em nên dừng đi, Amon nhắm mắt lại khi cậu hôn quanh rốn mình. Chúng ta đang ở một mình. Và nếu có, thì cũng chẳng ai thấy em đang làm gì đâu, Destin đáp khẽ trên bụng anh. Cậu gỡ một tay bị nắm ra, mở khóa quần Amon và đưa nó vào trong. Destin, Amon rên lên khi cậu đụng chạm bất ngờ phần nhạy cảm nhất của anh. Anh khó chịu cựa quậy mình, cho Destin cơ hội bộc lộ phần đó ra ngoài. Một tiếng rên khác cất lên khi miệng Destin chậm chạp phục vụ anh. Ồ chúa ơi, Destin, tay Amon nắm giữ hai bên đầu cậu bé. Anh vừa muốn ngăn cậu, vừa muốn cậu tiếp tục sự giày vò này. Anh không thể tự nhấc hông lên vì cậu đang ngồi trên người mình. Nhưng điều đó không quan trọng bởi Destin đã bắt đầu di chuyển lên xuống. Khi Destin cho tay mình tham gia, Amon gần như quên mất hiện tại. Tiếng rên khác lại thoát ra. Destin, em thật sự nên dừng lại đi. Amon nói, giọng khàn đặc, em không muốn Destin tiếp tục thưởng thức anh. Miệng càng tiến sâu nhất có thể, làm Amon phải rít khẽ đầy khoái cảm. Hai tay giữ chặt đầu cậu. Cuối cùng anh không thể cầm cự nổi. Đành chút hết vào miệng Destin. Cậu mỉm cười ngồi dậy nhìn anh rồi nằm dựa trên ngực anh. Thấy không, nó cũng không tệ lắm mà. Nó quá tuyệt vời, Amon kéo Destin hôn cậu say đắm. Nụ hôn tiếp tục sâu và chậm. Hai tay cậu vòng qua cổ anh. Destin rên khẽ khi Amon bóp nhẹ phía sau cậu. Em nghĩ ta nên trở về cabin của mình, lời Destin đề nghị làm anh bật cười đẩy cậu xa ra một chút. Anh cài lại dây khóa quần rồi đột một bế cậu lên khỏi ghế. Destin giật mình la nhỏ. Cậu cười khi Amon thả mình xuống. Dựa đầu vào người anh, tay khoác qua eo khi Amon díu dắt về phòng. Thế em muốn thử thứ nào trước? Amon nhìn cậu, hỏi sô-cô-la nhé. Ồ không, Destin vừa than vãn. Cậu mỉm cười, ngạc nhiên khi Amon dừng trước cửa cabin cho một nụ hôn cuồng nhiệt khác. Và không chắc làm cách nào anh mở được cửa. Nào, cởi hết ra nào, Amon nói. Tay vội vã mở khóa quần Destin. Từ từ anh, Destin cười gạt tay Amon và tự mình cởi quần áo. Cậu băng qua phòng treo áo lên. Amon dựa vào cửa ngắm nhìn cậu. Khi xong, cậu quay lại Amon, anh chưa cởi đồ à, anh xem em thú vị hơn. Amon đưa mắt nhìn cơ thể cậu. Ngạc nhiên dù Destin làm việc ngoài trời nhưng da vẫn trắng như thế. Amon, Destin nhắc nhở, tay cởi tiếp cái quần. Khi nó được thả lỏng hờ hững trên người thì Amon từ từ tiến tới. Anh vòng một tay ôm cậu, môi hôn cái cổ ngọt ngào trong khi tay kia đẩy cho cái quần tụt xuống chân. Destin rên lên khi tay anh đi sâu hơn, cái lưỡi chạy dọc xương đòn rồi từ từ trượt thấp xuống. Tay cậu luồn sâu vào tóc Amon, chân bước ra khỏi cái quần dưới đất, và lại rên lên khi Amon quỳ hôn bụng mình, ngay khi anh lột trần cậu bé. Anh bế Destin lại giường ngủ, hôn lên cặp môi mềm. Sau nụ hôn say đắm ấy, anh ngồi dậy cởi hết quần áo trên người và đi lại cái tủ lấy túi quà của Billy. Đem ra một chai đầu massage, anh quay lại giường, Destin mỉm cười nhìn anh. Loại nào vậy anh? Hương chanh almond đổ chất lỏng ấy lên bụng Destin. Anh mỉm cười và bắt đầu xoa dầu khắp người cậu. Anh chạm tay lên phần nhạy cảm của cậu. Mắt ngắm cậu bé đang lim dim hơi hoàn ngoại người. Almond sờ nó một cách chậm chạp. Mắt thích thú xem phản ứng của cậu. Almond, Destin rên rỉ mở rộng chân. Hy vọng anh sẽ sờ chạm nhiều hơn nữa. Cậu nín thở khi tay Almond di chuyển xuống thấp. Almond gần như bật cười thấy Destin mím chặt môi khi tay anh gần lối vào cơ thể. Em phải thở đi, Almond nói. Hôn nhẹ môi dưới, Almond sợ em, Destin năn nỉ. Hai tay vòng qua cổ kéo anh sát vào mình để hai môi gắn chặt nhau hơn. Cười nhỏ khúc khích, Almond ấn một ngón tay vào cậu bé. Destin cong người rên lên. Hai châm quấn chặt eo Almond. Miệng cậu hôn, mút lấy phần da nhạy cảm trên cổ anh. Em sẵn sàng rồi à, Almond hỏi khi Destin đổ dầu lên tay mình rồi thoa vào phần cơ thể đang căng cứng của anh. Vâng, Destin đáp, Almond cố định lại tư thế, vẫn giữ bàn tay quanh nó. Cậu hướng dẫn cho anh đi vào ngửa đầu ra cảm nhận cảm giác tuyệt vời lúc anh bên trong. Tay cậu đặt lên vai Almond khi anh có thể tự di chuyển. Almond mỉm cười, ôm cậu bé lăn mình đổi tư thế để Destin chuyển thành cưỡi trên người. Anh ngắm người yêu tự chuyển động, vẫn lên xuống, Destin cúi hôn lên vai Almond và dùng răng cắn nhẹ nó. Destin, Almond rên rỉ sờ nắm tóc cậu, anh hướng dẫn cho miệng cậu bé đến ngực mình, và rên khẽ khi cậu hôn, mút hai đầu nhũ, bỏ tay khỏi tóc cậu. Anh giữ hai bên hông và bắt đầu nhấc nó lên xuống. Nhanh hơn anh, Destin kêu lên. Hai tay dựa trên vai Almond. Ưỡn người, mắt cậu mở to khi anh ngồi dậy kéo cậu sát vào. Để hai chân cậu quàng qua eo. Almond làm ơn đi mà. Ừ, anh sẽ. Almond hôn nhẹ nhàng cổ cậu. Khéo không để lại dấu vết. Tay chạm phần cơ thể của Destin đang nằm giữa hai người. Em nằm xuống đi, Almond. Destin ngả phần thân trên lên gối. Nhìn anh đặt hai chân cậu lên vai và anh quỳ gối. Nắm tay cậu trấn an thư giãn nhé. Destin nắm chặt tay anh khi Almond bắt đầu di chuyển. Sự va chạm này thật tuyệt. Chẳng mấy chốc cậu thét lên và xuất đầy người anh. Vài giây sau đó Almond cũng rên lớn và chút vào cậu. Vẫn còn thở dốc, anh nằm xuống cạnh cậu. Hay bé ham ngủ, dậy đi. Almond hôn lên má Destin đánh thức cậu dậy. Nhưng cậu chỉ trở mình và cằn nhằn. Em không muốn dậy đâu. Thôi nào, dậy, chúng ta tới QS rồi. Ngày đang bị lãng phí đấy. Cậu bé, dậy, nhưng chúng ta đang đi nghỉ mà. Em nằm ngủ thì có sao đâu. Destin hé hờ mắt nhìn anh. Chúng ta đã ngủ cả đêm rồi. Dậy đi. Ta chỉ ghé QS 2 ngày thôi đó. Almond kéo cơ thể trần như nhộng của cậu ra khỏi giường và nhẹ nhàng đẩy vào nhà tắm. Destin lầm bầm trong miệng nhưng vẫn đi vào. Vài phút sau, cậu xuất hiện với y phục đàng hoàng. Theo anh ra ngoài, ta ăn sáng như thế nào? Destin khoác túi xách lên vai hỏi. Almond cười, khoác vai cậu dẫn vào phòng ăn giờ đã vắng hoe người. Họ chọn món ăn nhanh rồi cùng nhau rời tàu đi dạo khu mua sắm. Ngắm nhìn lễ hội đang diễn ra ở đây chiều xuống. Họ đi dạo dọc bãi biển. Thật thú vị, Almond, Destin nắm tay anh đi. Khi sóng biển vỗ về hai chân họ, em chụp được nhiều hình không? Almond hỏi, Destin gật đầu, chúng ta nên trở về tàu nhé. Vâng, Destin ngáp nhẹ một cái. Em sẽ ngã lưng một lúc. Chúng ta chứ, nhưng trước đó ta đi ăn trong quầy bar của tàu nhé. Ok, Destin theo anh lên tàu. Vào quầy bar, họ ngồi vào bàn, mỉm cười với bồi bàn khi anh ta đến đưa menu. Nhìn vào nó trước khi cậu ngáp thêm lần nữa. Destin nói có lẽ ta nên trở về cabin và gọi phục vụ phòng. Và em sẽ ngủ ngay trong vòng 5 phút. Sau đó thức dậy sẽ mè nheo với anh rằng em đói. Almond cười. Chọc cậu bé, ok anh thắng rồi, em muốn ăn cá hồi, thịt rán Pháp và cà rốt, thế thôi à, Almond cười. cậu chỉ gật đầu. Khi họ chọn thức ăn xong, Destin muốn xem nơi kế tiếp sẽ là đâu. Nơi tiếp theo của chúng ta là đâu vậy anh? Cozumel, Amon đáp, chúng ta có thể đi lặn dưới biển và tham quan bảo tàng Cozumel. Nghe vui đấy, Destin cười kiuét, hay thật. Em rất thích đi shopping. Ừ, để em chỉ dành thời gian đi mua thiệp gửi về nhà thôi, Amon nhẹ lắc đầu. Đó là thú vui khi đi du lịch, đúng không? Gửi bưu thiếp về nhà. Destin ngáp một cái. Ừ, Amon cười vui vẻ. Đồ ăn được dọn ra. Họ ăn trong im lặng. Amon luôn chú ý Destin. Anh sợ cậu sẽ ngủ gật, ngã khỏi ghế mất. Anh thấy có lỗi vì đã giữ cậu thức suốt đêm qua. Nhưng anh mỉm cười nhận ra giữ cậu thức cả đêm cũng không tệ lắm. Sao anh cứ nhìn em như thế? Vì anh đang nghĩ đến tối hôm qua, Amon nói. Thấy cậu bé đỏ cả mặt, cậu cúi xuống đồ ăn của mình. Ăn xong, hai người về cabin. Destin giật mình la nhẹ khi anh bế cậu lên, môi hôn cổ cậu, họ cười đùa vui vẻ, dựa mạnh người vào cửa cabin. Amon, Destin vòng chặt chân quanh eo anh, nghe tiếng cửa mở, Destin ngẩng nhìn sang căn cabin kế bên, cửa mở và Van xuất hiện trong bộ áo choàng đi ngủ. Mắt anh ta mở lớn, ngạc nhiên nhìn hai người, sau đó anh lườm họ, xin lỗi Destin lý nhí. Vội vã rút các chìa khóa mở cửa cabin mình. Van, phục vụ hả cưng? Một người đàn ông khác xuất hiện kế bên anh. Không phải Van nhìn cả hai. Cửa mở và họ đi vào. Anh ta vẫn nhìn theo. Nghe tiếng cười giỡn của cả hai. Vài giây sau, anh nghe tiếng động lớn. Rồi tiếng Destin bật cười thích thú. Anh biết đó là Destin vì Amon không bao giờ cười. Nhưng sau đó anh nghe tiếng cười khác. Giọng trầm hơn, Van, người đàn ông quay mặt anh lại và nhẹ hôn lên đôi môi tuyệt vời ấy, ta vào phòng đến khi phục vụ phòng tới đi. Ừ, Van gật đầu, bước vào cabin, anh ta nhìn chằm chằm vào cái tường ngăn với căn phòng kế bên. Không biết thằng bé đã dụ dỗ Amon bằng cách nào, nhưng sau màn chứng kiến cảnh trên bong tàu tối hôm qua, anh ngạc nhiên khi Amon đã không quăng nó xuống biển. Thật không hiểu chuyện gì đã xảy ra mất thắng gần đây. Nhưng Amon là người chưa bao giờ cho phép ai âu yếm mình ngoài nhà. Đi đến ghế sofa có chải lông, anh ta ngồi xuống nhìn người đàn ông hôm nay của mình. Một bạn làm ăn khác của Donovan mà mình thậm chí không nhớ tên. Và anh cũng không cần nhớ làm gì. Anh gần như té ngửa khỏi ghế khi nghe tiếng rên của Amon trước khi tên cậu bé được thoát ra và sau đó một tiếng rên khác đáp lại. Chết tiệt, hai người đó lại nữa, người đàn ông ngồi xuống kế bên Van, đưa ly rượu cho anh không nghĩ họ biết tường ở đây mỏng như thế nào. Hay nhỉ, Van nói với giọng chán ghét, hai năm anh ta sống với Amon, anh chưa bao giờ thấy phản ứng của Amon như thế. Họ chỉ quan hệ một lần trong mỗi hai tháng. Chúng giống như không có quan hệ vậy. Mà làm như anh thèm quan tâm chuyện Amon ngủ với thằng bé. Hay không phải em cũng từng cặp bồ với Amon trước đây sao? Người đàn ông chợt hỏi. Khiến cặp mắt xanh quay lại nhìn ông. Ừ, cách đây cũng đã lâu, Van cố nhớ tên ông ta, thật không tốt nếu quên tên người từng thân mật với mình. Anh có thấy thằng bé ấy quyến rũ không? Được rồi Van, sao mày lại hỏi câu hỏi thế? Ừ, cũng có, người đàn ông nói. Theo dạng người hoạt động, cậu ta có những màu sắc rất thu hút. Em biết đó, tóc đỏ, mắt xanh nè, nhưng anh thích kiểu người tóc vàng mắt xanh hơn. Em nghĩ anh thích một cơ thể ấm áp hơn là trông người đó như thế nào? Van thở dài, đứng lên thay đồ, anh không thể chịu đựng nổi tiếng ồn này nữa. Và người đàn ông này cũng không đáp ứng được ham muốn của anh. Hay thôi nào Van, người đàn ông nhìn Van mặc quần áo chúa ơi. Van chính là giấc mơ mộng tinh đang bước đi của đàn ông. Nhưng thái độ của anh thì khó mà được người khác ham muốn. Nghe này, dù em rất muốn ở lại, nhưng em không thể chịu được tiếng ồn phòng kế bên. Nó làm em hết hứng thú. Van xỏ giày vào, không thèm nói thêm một lời. Anh ta đi thẳng ra khỏi phòng, đầu óc anh lại nhớ về buổi tối hôm qua, tại sao lại có người tỏ ra hạnh phúc khi sở hữu một công ty thiết kế phong cảnh dơ giấy như thế chứ? và ai thèm quan tâm nếu thằng nhóc biết tên bà của Amon. Ồ và tên Hanben chết tiệt ấy nữa. Van đã cố dụ dỗ anh ta cho mình làm người mẫu 6 tháng nay mà chẳng được kết quả gì. Hôm qua, anh lại đề nghị thằng nhóc Destin nhà quê ấy. Thằng bé hoàn toàn điên khùng khi từ chối cơ hội tuyệt vời của một trong những nhà nhiếp ảnh nổi tiếng nhất. Destin ngáp dài một cái. Đổi lại tư thế nằm. Cậu đã ngủ trên ngực Amon từ tối hôm qua. Cậu cố nhớ họ đã nói chuyện gì hôm qua nhưng hiện giờ cậu vẫn còn buồn ngủ. Mi mắt nặng nề khép lại. Nghe tiếng cười khúc khích của Amon. Cậu ngẩng đầu lên chào anh. Hay, ngủ tiếp đi em. Amon ôm cậu vào lòng. Anh biết trong vài giây nữa Destin sẽ ngủ ngay. Anh nhích người một chút để có thể xem gương mặt đang ngủ của cậu. Một trong những thú vui ưa thích của anh gần đây là ngắm nhìn cậu bé ngủ. Gương mặt thật ngây thơ. Rất đẹp, cuốn hút đến nỗi khó thở. Đổi tư thế lần nữa. Anh ôm chặt cậu, chỉ khiến Destin cố vùng ra một chút. Lý nhí trong miệng rằng mình không thể thở được rằng anh vội nới lỏng tay Destin thở dài thỏa mãn. Cậu nép sâu vào anh ngủ ngon lành. Vài phút sau Aram cũng đi vào giấc ngủ. Khi họ thức dậy, hai người quyết định ăn tối trong phòng. Và lại cùng nhau một chuyến mây mưa ân ái cuồng nhiệt. Nằm nghỉ mệt, anh thì thầm Chúa ơi. Em như thiên đường ấy và ôm hôn cậu lần nữa. Một nụ hôn dài và lâu đến nỗi cả hai phải tách nhau ra để thở. Sau đó hai người cùng vào nhà tắm. Destin bước ra khỏi phòng tắm với nụ cười trên mặt khi mùi thơm thức ăn bay vào mũi. Cậu ngồi xuống bàn ăn nhìn Amon đặt thức ăn trên giường. Không phải những món đó nên để trên bàn sao? Thiên thần của em, như thế này sẽ vui hơn. Amon cười thích thú trước cái biệt danh Destin vừa mới gọi mình. Ngồi xuống giường, anh nhìn người yêu đang chậm chậm đứng lên, rồi cũng chậm chậm thu hẹp khoảng cách tới giường ngủ. Cậu nằm sấp và bắt đầu ăn. Em không nhận ra mình vào nhà tắm lâu đến thế. Destin ăn món thịt rán Pháp nói. Ừ, em luôn thế mà. Amon cười. Anh há miệng để Destin đút món thịt rán cho mình. Sao em cứ khoái ăn món này thế? Bởi vì, Destin nuốt thêm một miếng. Maggie luôn từ chối làm cho em món này. Và em dự định mình sẽ ăn chúng càng nhiều càng tốt suốt chuyến du lịch. Anh hiểu rồi. Amon cười lớn. Họ tiếp tục dùng bữa. Destin ngẩng đầu lên khi cậu nghe một tiếng rên khẽ. Amon cũng nhìn vào bức tường đối diện với giường ngủ. Không phải đó là phòng của Alan và Lincoln sao? Destin thì thầm hỏi. Amon đáp. Mặt Destin đỏ dần lên. Anh nghĩ những bức vách của cabin không dày như anh tưởng. Amon cười đầy ngụ ý, nhìn cậu bé cúi đầu xuống thức ăn. Cuối cùng, khi ăn xong, Destin đứng dậy thay đồ. Anh nhướng mày nhìn cậu. Em buồn quá, ta lên bong chơi đi. Destin đưa quần áo cho anh cười tâu toét. Chúng ta có thể đi tìm thuyền trưởng. Em muốn tham quan buồng lái. Hy vọng là không có tảng băng trôi nào. Amon nói nhỏ trong miệng. Anh thay đồ trong khi Destin ngồi xuống cột dây dày. Anh mỉm cười khi Destin nhìn anh ngạc nhiên. Sao lại có băng trôi chứ? Destin hỏi nhưng anh chỉ cười và lắc đầu. Khi đã hoàn tất mọi thứ, họ bước ra cửa, bên ngoài, khí trời rất đẹp, họ vòng tay nhau cùng đi dạo trên bong. Đã lâu lắm rồi anh mới đi trên đại dương thế này. Amon nhìn xuống Destin nói. Thật chứ, bao lâu vậy anh? 4 năm, anh nghĩ thế. Amon đáp. Anh quay lại nhìn chỗ ghế dài khi một nhóm bạn kinh doanh gọi tên anh. Họ tản bộ về phía đó. Chẳng bao lâu sau Amon và những người kia đã trò chuyện rôm rả cùng nhau. Destin ngồi nghe khoảng 10 phút thì cậu bắt đầu thấy chán. Hay, cậu gọi nhỏ Amon, em đi dạo trên thuyền nhé. Dĩ nhiên là được rồi. Em có muốn anh đi cùng không? Amon hỏi. Không, không sao, anh cứ trò chuyện đi. Destin mỉm cười chào những người khác rồi cậu đi băng qua bong đến bên mạn tàu. Cậu dựa vào thanh chắn nhìn ngắm những con sóng vỗ về trong đêm. Cậu thở dài khoan khoái. Không khí thật tuyệt vời. Không phải tạo vật nhỏ bé dễ thương đây sao? Van xuất hiện kế bên cậu. Nhìn Destin quay lại chào mình. Hello Van, Destin dựa lưng vào thanh chắn đối mặt với anh. Cậu biết không, tôi đang tự hỏi có bao giờ anh ta chịu rời mắt khỏi cậu không van dựa một bên hông vào thanh chắn. Dĩ nhiên là có, đâu phải Amon làm chủ tôi, Destin đáp ngay và van bật cười lớn. Ồ thôi nào cậu bé, cậu có thể nghĩ anh ta không sở hữu cậu nhưng thật ra là có đấy, van nhìn xuống khuôn mặt kế bên. Anh có thể nhận rõ, chỉ cặp mắt ấy thôi cũng đủ làm đàn ông say đắm. Anh không làm tôi sợ được đâu. Van, nếu đó là điều anh đang cố. Một nụ cười chậm chậm nở ra trên mặt Van, dĩ nhiên là không rồi. Cưng ạ, Van lắc đầu. Tôi biết cả gia đình Amon đã kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện kinh khủng về tôi. Thật sự họ không nói gì cả. Ngoài việc anh đã bỏ đi. Destin nhún vai, có vẻ như anh không phải là chủ đề nóng bỏng trong gia đình. Ồ, giọng Van nghe rất ngạc nhiên. Dù vậy tôi vẫn phải nói. Thật tình tôi rất quan tâm đến cậu. Làm ơn đừng nói với tôi là anh sợ tôi sẽ bị xé ra làm hai đấy chứ, Destin đáp khè. Cậu đỏ mặt quay đi. Đây là điều cậu không muốn chút nào khi nói về chuyện đó với bồ cũ của Amon. Thôi nào Destin, Van làm cậu ngạc nhiên khi gọi thẳng tên mình. Tôi đã có kinh nghiệm trong tay. Khi lần đầu tiên anh ta quan hệ với tôi, nó đau kinh khủng đến nỗi tôi cứ nghĩ là mình chết rồi chứ. Chưa kể chuyện tôi không thể đi được hôm sau, tôi đã trải qua một tháng trời khóc trong đau đớn và không cho anh ta đụng vào mình một thời gian lâu. Destin nhìn Van không biết nói gì. Đầu tiên là chuyện ấy của cậu không giống anh ta. Lần đầu tiên với Amon không tệ lắm, nếu không muốn nói là hoàn toàn trái ngược nhau. Tôi thích sự vuốt ve của Amon, bàn tay ấm áp của anh ấy trên người mình. Destin bật miệng nói trước khi kịp ngăn mình lại. Như tôi nói, anh ta đã chiếm hữu cậu, Van di chuyển hơi sát vào cậu. Không phải, Van ạ, anh ấy không có, Destin phản bác. Nhưng Van chỉ lắc đầu như tôi đã nói. Tôi thích những vuốt ve của Amon. Tôi thích những cảm giác anh ấy mang lại. Tôi không bao giờ khóc sau khi quan hệ và tôi chưa bao giờ từ chối cái quyền anh ta được chạm vào người tôi. Dù vậy, tôi vẫn chắc chắn như thế. Van cúi xuống nhìn vào khuôn mặt Destin, anh ta luôn thận trọng với trước cậu và không bao giờ để sự mất kiểm soát bản thân. Đó không phải là chuyện của anh, Van, nhưng tôi tin Amon và tôi hoàn toàn chấp nhận anh ấy, Destin đáp lại. Nhích người tránh xa anh ta nhưng chỉ khiến Van chặn hai tay lên thanh chắn. Khóa cậu ở giữa, cậu biết không, tôi đã nghe thấy nó. Cái giọng khàn đặc khi cậu kêu tên anh ấy. Van xin anh ta di chuyển nhanh hơn, mạnh hơn, tôi chưa bao giờ nhận được phản ứng của anh ấy như thế. Chưa bao giờ trong hai năm sống chung tôi làm anh ta gọi tên mình đầy đam mê khoái cảm như thế. Van mỉm cười khi thấy cậu tỏ ra lúng túng. Tránh xa tôi ra Van. Destin nhìn chằm chằm Van. Em đang sợ tôi sao? Cưng, Van liếc nhìn cặp môi đầy đặn của Destin trước khi từ từ tiến người ra phía trước. Hôn tôi thử đi Van, và tôi sẽ cho anh biết bầm mắt là gì. Destin gằn giọng, lùi người tránh anh ta càng xa càng tốt. Van cười, tính trả lời thì họ nghe tiếng ai đó tằng hắng giọng. Van thả tay ra, Destin chấp cơ hội thoát khỏi anh. Đến bên Amon vòng tay qua eo anh. Không có chuyện gì chứ. Amon lườm lườm Van, người đang dựa vào thanh chắn mạng tàu cười một cách vô tội. Mọi thứ không sao, Destin ngước nhìn Amon. Em mệt rồi, ta đi về phòng nhé. Ừ, Amon khoác vai người yêu dẫn cậu về phòng. Em chắc em không sao chứ. Vâng, Destin dựa đầu lên vai anh. Em và Van đã nói chuyện gì thế? Ồ, chuyện anh đang làm chủ em và anh ta quan tâm việc em sẽ bị xé làm đôi, Destin nói. Cảm thấy người Amon hơi cứng lại rằng anh ấy đã khóc cả tháng trời vì đau sau lần quan hệ đầu tiên với anh. Và anh ấy, ok, thế em trả lời sao? Em nói em tin anh và thích cảm giác anh mang lại cho em. Và rằng nếu anh ta cố hôn em sẽ đánh bầm mắt anh ta. Ồ, Amon cười lớn. Họ đi dọc theo hành lang đến cabin của mình. Một cánh cửa mở ra và Lincoln đang tính đi vào. Chàng trai nhìn thấy Destin đỏ mặt khi họ đi ngang qua và nhận ra mình cũng đang đỏ mặt. Có vẻ họ đã biết vách mỏng thế nào rồi đó, Lincoln nói. đóng cửa lại sau lưng mình. Nhìn Alan, cuối cùng thì họ đã nhận ra Alan cười với người yêu khi Lincoln ngồi xuống ghế và đọc cuốn tạp chí. Vài phút sau, cậu bỏ cuốn tạp chí xuống, với một tiếng thở dài mệt mỏi. Một lần nữa, tại sao tôi lại ở đây? Lincoln hỏi Alan với giọng anh đặc sệt. Cậu đang tức giận, em biết tại sao ta ở đây mà. Tình yêu của anh, Alan tiến lại gần chàng trai và nắm tay kéo cậu đứng dậy. Anh cười lớn khi Lincoln cố vùng ra, nhưng anh đã chặn sự kháng cự của cậu bằng cách vòng tay qua eo giữ cậu sát vào người mình. Thôi chống lại anh và hãy vui vẻ đi. Khó mà vui được khi tôi bị anh hăm dọa ép buộc tới đây, Lincoln la lớn. Cố đẩy ra nhưng Alan đã khép chặt hai hông họ với nhau làm nóng lên sự ham muốn mà cậu đã trải qua tối hôm qua. Thôi nào Linh, Amon và Destin đang vui vẻ đó, Alan di chuyển hai cơ thể đến giường ngủ. Và tôi tự hỏi làm cách nào anh ta dụ dỗ được cậu bé. Tôi nghe nói Amon rất giống anh, một tên khốn máu lạnh. Cậu rít lên nhưng Alan cứ cười tâu toét đẩy chân mình vào giữa hai đùi và môi tìm đến môi cậu. Anh nghe tiếng Lincoln rên nhỏ khi họ ngã xuống giường. Destin ngẩng lên khi cuối cùng Amon cũng ra khỏi nhà tắm. Cậu tự hỏi có phải liệu anh đang tránh né đi ngủ không? Khi Amon leo lên giường, cậu mỉm cười gấp sách đang đọc lại. Amon với tay tắt đèn xong, anh nói anh ôm em được không Destin? Dĩ nhiên rồi, anh không cần phải hỏi. Destin rúc sâu vào người anh, khoan khoái khi Amon vòng tay ôm cậu. Destin dướng người hôn nhẹ lên môi anh chúc anh ngủ ngon. Em cũng thế, Amon đáp lại. Destin nằm gọn trên ngực anh. Vài phút sau, anh mới thoải mái nhắm mắt, nhớ lại lúc đi tìm cậu trên bong tàu. Nhìn thấy Van quấy rối Destin, anh rất lo và giận dữ khi Van cả gan dám thân mật với người yêu mình, nhưng anh phải thừa nhận anh khá ấn tượng với cách Destin xử lý tình huống. Thở dài một tiếng, anh ôm chặt người yêu trong lòng, thỏa mãn có cậu bên mình. Amon cười khi Destin trồi lên mặt nước tháo mặt nạ, giơ cao vỏ sò cho anh xem. Anh nhìn cậu quăng nó lên bãi biển. Chỗ cả đống vỏ sò từ nãy giờ cậu tìm được. Bộ em tính lôi hết chúng về à? Có lẽ thế, Destin cười vui vẻ, kéo mặt nạ trở lại và lặn xuống biển. Mỉm cười, Amon cũng xuống theo. Họ trải qua 3 giờ đồng hồ để lặn dưới biển. Anh trông chừng Destin khi cậu chụp những bức ảnh dưới nước. Bơi lại cậu bé, anh nắm tay Destin chỉ về hướng có đàn cá vàng đang bơi lội. Destin quay lại, chụp ngay cảnh ấy, và cả con cua đang di chuyển dưới đáy biển. Họ đi đến dãy đá ngầm san hô với nhiều màu sắc và chỉ trồi lên mặt nước khi máy hết hình. Amon bơi cách cậu không xa. Em hết phim rồi, Destin tháo mặt nạ ra, đi về phía bờ biển. Họ không lặn quá xa bờ, chân cậu vẫn còn chạm mặt cát dưới đáy. Em không sao chứ, Amon hỏi, theo sau cậu, ta có thể đi xa hơn mà. Anh biết đây là lần đầu tiên em lặn, nhưng anh sẽ trông chừng em cẩn thận. Không, thế cũng được rồi, Destin bỏ mặt nạ xuống đất và ngồi trên cát. Ta tập lặn sâu nhé. Amon hỏi nhưng cậu lắc đầu không. Anh nhìn cậu tháo chân nhái và bắt đầu xếp lại vỏ sò. Destin, em biết bơi không? Không, sao thế? Destin ngẩng lên nhìn anh. Không phải chuyện gì to tát đâu Amon. Em đang vui lắm mà. Ok, Amon tự hỏi, xếp vỏ sò thì có gì vui bằng đi lặn chứ? Destin dường như không thực sự sợ nước lắm. Cậu đã bơi bằng ống thở đấy chứ? Nhưng chỉ ở những nơi gần mặt đáy. Hay ta đi ăn trưa nhé? Em đói rồi, Destin chọn 6 vỏ sò đẹp nhất cho vào túi sách. Amon gật đầu, hai người đi đến cái chòi nhỏ mà anh đã thuê. Tắm và thay đồ xong, họ đi ăn tại khách sạn trên bãi biển. Amon cười, nhìn Destin lấy cây viết và tấm bưu thiếp. Cậu hí hoáy ghi trên nó. Họ ngồi đó, ăn uống trò chuyện phiếm vui vẻ. Đến khi một người ngồi xuống bàn họ, Amon, Destin, Donovan mỉm cười chào cả hai. Donovan, Amon chào lại, cả hai đang vui vẻ nhỉ. Anh ta bắt chuyện trong khi cặp mắt cứ quanh quẩn bên Destin. Vâng, Destin đáp, Van đâu rồi, cậu ấy đang giải trí với vài người bạn của tôi, Donovan mỉm cười. chuyển sang nhìn Amon, anh biết không, Chúa mới biết tôi yêu cực kỳ khi hai chân cậu ấy quấn quanh. Tôi sẽ không nói gì về chuyện đó nếu tôi là anh, Amon gằn giọng. Ahad xin lỗi, Donovan cười sở lỡ, tôi không nghĩ anh lại không thích nghe về nó. Vâng, và bây giờ thì anh đã nói rồi đấy, Amon liếc Destin. Cậu bé đang đỏ mặt cúi xuống thức ăn của mình. Tôi nghĩ tôi nên trở về, Donovan đứng lên, chào hai người rồi đi về tàu. Ồ Chúa ơi, em không tin nổi anh ta lại nói ra như thế. Destin đẩy đồ ăn của mình đi chỗ khác. Đừng lo lắng, anh sẽ không để anh ta đến gần em đâu. Amon đặt tiền lên bàn rồi hai người cùng đứng dậy. Đi nào, anh muốn đi tham quan phần còn lại của cô Jumeo. Em cũng thế. Destin mỉm cười kéo Amon về quầy shopping. Cậu vào chỗ bán camera và ngó hết cái này đến cái khác. Cuối cùng, cậu dừng lại tại một máy in hình mini. Cái đó có thể cầm trên tay trong chuyến đi, Amon nói. Tay móc ví tiền ra. Destin cười, nhìn anh, và nó cũng phù hợp với cái máy camera của anh nữa đó. Một giọng phụ nữ vang lên. Amon và Destin quay lại nhìn người bán hàng. Cô có rửa hình không? Destin hỏi, thấy cô gật đầu. Vâng, có thể lấy hình trong một giờ. Hay quá. Destin đưa máy chụp hình cho cô. Cậu đi đến quầy và điền vào phiếu. Amon, xong rồi à? Amon hỏi. Cậu gật đầu, chúng tôi sẽ trở lại sau. Destin cười nói cùng Amon rời cửa hàng. Nhìn ngó khắp nơi, cậu tíu ta tíu tít nói chuyện mọi thứ. Amon chỉ đi theo mỉm cười gật đầu hưởng ứng. Một tiếng sau, họ quay lại cửa hàng lấy hình đã rửa. Người phụ nữ ban nãy niềm nở đón tiếp. Amon mua cái máy in sách tay dù anh biết Destin có sẵn một máy in ở nhà. Nhưng với cái này, cậu bé có thể xách đi và in được mọi nơi bên ngoài. Amon, ta mua thêm cái máy này và giấy in nữa. Thật chứ, Destin cười rạng rỡ, người bán hàng vội gói lại cho họ. Khi hai người quay về tàu thì đã 5:30 chiều. Họ chỉ còn 30 phút để lên tàu. Destin vòng tay quanh eo anh, cảm ơn anh. Rất hân hạnh. Amon ôm cậu sát vào. Lên tàu, hai người đi về cabin để cất những món đã mua hôm nay. Destin thả đồ xuống ghế sofa và vặn mình mấy cái. Cậu ngạc nhiên giật mình khi Amon thải cậu lên giường. Amon, Destin cười lớn, anh không kiềm chế nổi vì em ẹo mình như thế. Amon tháo từng nút áo trên người Destin. Anh hôn lên những mảng da vừa được phơi bày làm cậu bé rên lên. Amon, Destin luồn tay vào tóc anh. Đây, cởi nó ra. Amon kéo nhẹ cái áo của cậu ra và giục nó sau lưng. Anh cởi tiếp quần và vớ cậu. Thải chúng xuống sàn, anh hôn nhẹ nhàng từ mắt cá chân dọc lên người cậu. Amon, Destin rên rỉ theo từng nụ hôn và từng vuốt ve của tay anh. Bỗng tiếng gõ cửa phòng vang lên. Họ sững lại, tiếng gõ mạnh hơn. Chết tiệt, Amon nhấc người khỏi mình cậu bé. Anh nhổm dậy, anh sẽ đổi cổ dù đó là ai. Ok, Destin hôn Amon trước khi anh rời khỏi. Cậu ngó xuống để đảm bảo người mình đã che phủ kỹ. Nhìn anh đến mở cửa. Khi cửa mở, người xuất hiện là Van. Em, Van liếc qua Destin đang nằm trên giường. Donovan muốn mời anh và Destin dự buổi tối cùng anh ấy. Anh ấy muốn xin lỗi vì hành động hôm nay. Tôi không chắc chúng tôi sẽ đi, Amon nói. Thấy Van ngước nhìn mình. Làm ơn đi mà, em rất hối hận về hành động tối hôm qua. Nhưng lúc đó em đã say và em muốn có cơ hội sửa chữa nó. Cậu nói nhỏ nhẹ đầy ăn năn. Destin, Amon quay sang hỏi ý kiến cậu bé. Ta đi cũng được, Destin nhún vai đáp. Cảm ơn, hẹn một giờ nữa gặp tại phòng ăn. Van chào cả hai trước khi bỏ đi. Đóng cửa, Amon đi lại chỗ Destin. Thật hết hứng thú, Destin kéo chăn sát người khi anh ngồi xuống kế bên mình. Anh ôm cậu vào lòng, cười dịu dàng, em đi tắm trước đây. Không công bằng, Amon ôm chặt cậu hơn, ta tắm cùng nhau nhé. Sau đó chúng ta sẽ đến chê à, Destin cười tâu toét. Ôm cổ anh cho một nụ hôn dài say đắm. Trễ cũng không sao, Amon cười lớn. Bế cậu vào phòng tắm. Họ nói sao, Donovan hỏi khi Van vào cabin. họ đồng ý Van ngồi xuống ghế cạnh anh ta đá dài ra chỗ khác. Anh nhìn Donovan, anh tính trước cho họ say rồi đưa về phòng mình à, em phản đối sao? Donovan ôm người đẹp tóc vàng vào lòng. Ừ, Van cười một cách ngọt ngào. Em đã chấm dứt với Amon rồi. Và nói thật thì thằng nhóc cũng không can hệ gì tới em. Giống như họ với anh vậy. Đúng thế, nhưng cậu ta có cặp chân dài quyến rũ. Giống như chân của em. Donovan hôn lên cổ Van. Đừng Van đẩy người hơi xa, đừng làm hư trang điểm của em. Em không muốn ngồi làm lại trước khi ăn tối đâu. Vậy để anh phục vụ dưới này nhé. Anh sờ tay xuống phía dưới Van. Trả lời là không, em phải đi sửa soạn quần áo đây. Van đứng dậy đi chỗ khác. Donovan chỉ lắc đầu, ngồi đó ngắm anh ta chải tóc và thay đồ. 45 phút sau, Van đã xong, họ rời cabin đến phòng ăn, tìm một bàn 4 người. Họ ngồi xuống chờ đợi, cuối cùng cũng đến. Donovan nói nhỏ khi nhìn thấy hai người xuất hiện. Tiến về phía bàn họ, Donovan đứng lên chào họ, rồi nhìn sang Destin khi hai người ngồi xuống. Hai người muốn uống gì không? Tôi không cần, còn em thì sao? Destin, Amon hỏi cậu, em cũng không? Cảm ơn, tôi muốn xin lỗi chuyện sáng nay. Tôi không cố ý làm cậu khó chịu. Không sao đâu, cậu mỉm cười lịch sự. Vậy, Amon, công việc kinh doanh thuận lợi chứ? Donovan hỏi. Cũng tốt, tôi nghe nói anh gặp rắc rối với đề án Grand Hotel hay đại loại thế. Vâng, nhưng đề án nào cũng có vấn đề của nó. Đúng không? Amon cười nhẹ, họ dừng câu chuyện khi phục vụ hỏi về thực đơn. Thế Destin, cậu đang làm trong công ty thiết kế phong cảnh. Vâng, có vẻ rất vui nhỉ, được làm việc ngoài trời. Vâng, Destin đáp, đặt tay mình lên tay Amon khi anh để nó trên đùi cậu. Vậy, chắc cậu tìm được nhiều thứ thú vị để chụp hình trong nhà Amon nhỉ. Có vườn hồng rất đẹp và một cái hồ với lũ vịt. Destin đáp khẽ. Cậu ước gì người đàn ông này tìm chủ đề nào khác ngoài nói chuyện về cậu. Giống một đứa trẻ quá ha. Donovan nhìn Amon hỏi, cậu ấy rất thích thiên nhiên. Amon bóp chặt tay cậu, cậu ấy cũng làm việc với Gale và Đêu Su. Hồ Đêu là người đàn ông khủng khiếp. Van hấp ly rượu một miếng. Thật sự Đêu rất tốt khi tôi biết rõ anh ấy hơn. Lời Destin nói khiến Van lườm cậu. Cậu làm việc với Đêu lúc phá khách sạn để xây lại à? Donovan hỏi lại. Anh ta ngạc nhiên, sao Amon nỡ để cậu bé xinh đẹp thế này làm công việc nặng nhọc có thể tổn thương bản thân mình. Vâng, đến khi tôi tự đánh nhầm vào mắt cá chân mình với cây búa tạ. A hát, tội nghiệp cậu quá, Donovan nói. Vừa lúc thức ăn được dọn ra, Destin rất vui mừng, cậu thực sự không quan tâm nói chuyện tiếp với người đàn ông này. Ở anh ta có điều gì đó làm cậu khó chịu và liên tưởng đến Terran. Sau bữa ăn, họ trò chuyện một chút về chuyến đi. Sau đó Amon xin cáo từ cùng Destin về cabin, vòng tay quanh eo cậu bé. Anh ôm sát khi hai người đi chậm chậm về phòng. Em nghĩ sao nếu ta thử món đồ chơi Billy tặng? Amon cười nham hiểm, anh nghe cậu cười đáp lại hơi gượng gạo. Anh đùa phải không? Destin ngẩng lên thấy anh thật sự nghiêm túc, cậu gật đầu. Mỉm cười, có lẽ những thứ đó cũng vui. Vào phòng, cậu cởi giày và tất cả quần áo trên người ra. Trong khi Amon khóa cửa lại. Xem kìa, đã hoàn toàn khỏa thân rồi à? Amon vòng tay ôm Destin từ phía sau. Vuốt ve phía trước của cậu, chứ không phải anh đang muốn thế sao? Destin dựa người vào anh, nhắm mắt cảm nhận sự vuốt ve. Em lên giường và nhắm mắt lại đi. Ok, cậu ngoan ngoãn trèo lên giường, nằm sấp trên gối, nhắm mắt đợi Amon, nghe tiếng anh di chuyển và mở túi quà. Sau đó cảm thấy giường trùng xuống dưới sức nặng của anh. Amon vuốt nhẹ dọc theo lưng Destin làm cậu giật mình. Nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên đôi vai trần. Dạ em mềm mại quá. Amon hôn tiếp trên tấm lưng. Tay anh đưa ra phía trước Amon. Destin rên rĩ. Anh bỏ tay ra và đẩy nó vào lỗ nhỏ phía sau. Tiếng Amon thì thầm và những nụ hôn làm cậu thư giãn toàn thân. Cậu thấy anh bỏ tay và thay thế bằng một vật gì đó, nó cũng không khó chịu lắm. ấm ấm vì đã được Amon xoa dầu trơn trên đó. Amon, em sẵn sàng chưa? Amon hỏi, tay xoay vật đó một vòng khiến Destin hơi nảy người lên. Cậu gật đầu khi môi anh hôn nhẹ lỗ tai mình, và thình lình, vật đó rung động dữ dội khiến cậu giật người vì những cảm xúc mới mẻ này. Cậu thét lên, tay bấu chặt vào gối. Amon mỉm cười, nhẹ nhàng hôn thái dương trấn an. Anh ôm cậu, tay vẫn di chuyển vật đó ra vào cơ thể cậu. Nhích người một chút, anh xoay cho cậu nằm ngửa rồi hôn lên ngực từ từ chuyển xuống bụng anh làm Destin rên thêm khi lưỡi quấn quanh rốn cậu bé. Ô chúa ơi Amon, Destin rít lên, cong người, cố tìm cảm giác giải thoát mình trước những khoái cảm mà món đồ chơi ấy tạo ra. Tay cậu bấu chặt lấy giường, anh càng tiến xuống phía dưới góp phần đưa cậu lên đỉnh điểm. Cậu nghiến chặt răng, cậu biết mình đã gần nó lắm, và Amon có thể cảm nhận anh gầm lên, rút món đồ chơi khỏi người cậu và thay thế mình vào. Amon, Destin rít lên, khóe mắt bắt đầu ướt ướt, đẩy những nhịp cuối cùng trước khi họ thét lên và phun trào tất cả. Destin ôm cổ anh tìm kiếm nụ hôn, cậu lại thét lên khi Amon tiếp tục xâm chiếm lần nữa họ cùng nhau trở về điểm xuất phát rồi cùng nhau chạy đến đích khoái lạc nhiều lần như thế. Đến khi đã dã rời kiệt sức, Amon mới nhích khỏi người Destin, anh nằm kế bên cậu. Tay gạt mồ hôi và mái tóc ướt đẫm trên trán Destin. Mỉm cười hạnh phúc, anh nhìn Destin chồm lên người mình. Hôn nhẹ vào môi, cảm ơn anh, vì việc gì? Amon hỏi, ấm cậu vào phòng tắm. Vì mọi thứ, Destin đáp, dụi đầu vào ngực Amon. Cách chương.